Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1295, thu phục dã kê 01, góc truyện audio.com, hoàng phủ Cẩn ôm nàng vào lòng, run giọng nói, nhà đầu xấu xa, sau này, khi nào luyện thành thiên thủ quan âm rồi mới được chạy loạn, bằng không, tuyệt đối không làm mấy chuyện nguy hiểm này nữa. Nếu dám bỏ lại hắn tự ý hành động, đừng trách hắn nhẫn tâm, hắn nhất định cho nàng nếm uy thế tề vương. Lửa giận hừng hực khiến mắt hắn vô cùng dễ sợ. Tô Mạt vội gật đầu, mau bắt Vu Hận Sinh nhanh, hắn trúng thuốc mê của muội không thoát được. Hoàng phủ Cần lấy một sâu dạ minh châu ném qua, bóng tối bị đẩy lùi nhưng nửa bóng Vu Hận Sinh cũng không thấy. Hắn trốn rồi, Tô Mạt ảo não, còn lẽ thuốc của muội chưa đủ mạnh, nhưng nếu ra nhiều quá lại sợ hắn phát hiện, nhưng mà thuốc này đủ hạ gục năm đầu châu mà. Hoàng phủ Cần huýt sáo, lập tức tiếng A Lý truyền tới. Vương gia, Hoàng phủ Cần trầm giọng. Đốt đúc dẫn người lục soát toàn bộ mọi ngóc ngách, ai chống cự, giết không tha. A Lý vâng lệnh, dẫn người lục soát, 5 người một tổ, lục tung dã kê. Hoàng phủ Cần ôm Tô Mạt ra khỏi sơn động, lúc này quan binh hầu như đã làm chủ toàn bộ dã kê. Trịnh Vinh dẫn người đến báo với Hoàng phủ Cần, Hải Nhất Đao cùng một số đương gia bị bắt, Hắc Tháp Hán Tử bỏ trốn, đám người tập kích Tô Trì cũng không thấy tăm hơi. Một số đầu hàng, một số chết trận, dã kê căn bản bị quét sạch. Tô Mạt muốn Hoàng phủ Cần thả mình xuống, cứ để như vậy nhất định bị người cười nhạo. Hoàng phủ Cần rũ mắt đổi tư thế ôm để nàng ngồi lên khuỷu tay chứ nhất định không buông. Mặt Tô Mạt đỏ rực nhưng đành chịu, chỉ có thể ôm cổ hắn, nói với Trịnh Vinh. Trịnh Thiên Tổng, phiền ngài dẫn người lục soát kỹ các sơn động. Trịnh Vinh lãnh mệnh đi ngay, thấy mọi người đi hết Tô Mạt lấy lòng cười với Hoàng phủ Cần. Tĩnh điện hạ không ngờ tiêu diệt dã kê thuận lợi hơn tưởng tượng nha. Cách chương.